Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 18, thần khí. Đại thúc ta không ngờ làm bài tập, người bỏ qua cho ta đi. 9 giờ tối, Trương Tiểu Lôi mang giọng nghẹn ngào, khẩn cầu nhìn Đằng Vân Phi. Xem thật kỹ, ta giáo phương pháp rất đơn giản đi, người lý giải cũng nhanh. Trương Tiểu Lôi duỗi hai tay dựa vào tại trên ghế salon. Sau đó cuộn mình ôm đệm dựa, chu môi nhìn Đằng Vân Phi, một bản số học sách giáo khoa bày ở trên bàn trà. Ta hiện tại dù sao cũng là cái tiểu phú bà, còn muốn đi học cái gì? Đại thúc ngươi rất kỳ quái a, ta thế nhưng là có 5.000 vạn hơn tư sản, mà ta mới LV2, coi như mỗi tháng cho trừ 20%, ta đợi cuối tháng đem tiền lấy tới ngân hàng bên trong. Chỉ để lại mấy trăm tín ngưỡng tệ, cũng với trừ hơn nửa năm. Lạch cạch một tiếng, khói mù lượn lờ, Đằng Vân Phi cầm sách vở nhẹ nhàng vỗ về phía đã đắm chìm trong vui sướng Trương Tiểu Lôi. Làm gì a đại thúc? Trương Tiểu Lôi một cái tay che đầu, một cái tay ngăn sách vở. Tiểu Lôi, nếu như này một ngày thần ma hệ thống biến mất, hoặc là nói thần ma chán ghét cái này trò chơi, hết thảy đều khôi phục lại lúc trước, mà ngươi hoàn toàn không có sở hữu, làm sao tại trên xã hội sinh tồn? Trương Tiểu Lôi che đầu bất mãn nhảy. Đại thúc ngươi đừng bảo là những này mà thật là phiền oa. Ta liền muốn nhàn hạ vui đùa. Trong nhà đánh ra trò chơi, nhìn ưa thích anime phim truyền hình, nhiên hậu trạch cả một đời. Chút tiền ấy khẳng định với ta chi tiêu. Trở lại trong thư phòng, Đằng Vân Phi hút thuốc, bắt đầu múa bút thành văn. Công việc vẫn là muốn làm. Một vòng trắng sáng quang mang tại hắn trên thân thoáng hiện. Giám định kỹ năng bắt đầu dùng. Hiện tại công tác hiệu suất là trước kia gấp 2. Hắn có thể đồng thời hai cánh tay cùng một chỗ tả giám định báo cáo. Đây cũng là nhờ có cái này thần ma hệ thống. Một trận ha ha ha ha a âm thanh theo phòng khách truyền đến. Trương Tiểu Lôi đêm nay tựa hồ không có ý định biến dạng tiểu tử. Một điểm, Đằng Vân Phi đè xuống laptop. Tầm 10 phần giám định báo cáo đã làm tốt. Hắn yên lặng hút thuốc. Tại thần ma hệ thống bên trong, có lẽ giống Trương Tiểu Lôi dạng này rất nhiều người. Thà rằng cho cao đẳng cấp người hiếp đáp, cũng sẽ không phản kích. Tốt giống như rùa đen, trốn ở cứng rắn trong vỏ. Đây là mấy cái thiên hạ hiểu biết tình báo tổng hợp. Đây là thần ma hệ thống từ xưa đến nay. Một ba cái đại khu thế lực đã củng cố. Theo một bắt đầu đến thế lực củng cố ngắn nhất cần 3-4 năm thời gian. Đằng Vân Phi hỏi qua Trương Tiểu Lôi. Nàng là một nhiều năm trước kia cho đồng học mời. Sau đó nàng biết rõ thấp hơn 100 tín ngưỡng tệ lại ở 48 giờ bên trong cho hệ thống mạt sát về sau. Liền liều mạng làm nhiệm vụ. Tích lũy không ít tín ngưỡng tệ. Cho đến nay lần một đều không có cùng người khác đối chiến qua. Mà chính là mỗi tháng bị động cho hệ thống khấu trừ 20% tín ngưỡng tệ. Thật tồn tại loại này nhàn hạ hoàn cảnh này. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này hệ thống là áp bách thức. Bức bách hệ thống bên trong người thăng cấp. Nghĩ như vậy điểm này liền không tồn tại. Nếu không thấy ở người chơi sẽ không kinh thường tính kịch liệt giảm bớt. Cái này phát động hình hệ thống có quá nhiều không biết tính. Mà tử vong đối với rất nhiều người mà nói không phải cái gì đáng vừa vặn nghiệm. Đối với Trương Tiểu Lôi mà nói có lẽ quá tàn khốc. Chẳng những Đằng Vân Phi rất rõ ràng, có cần phải làm cho nàng tiến hành đối chiến. Lấy cái này hệ thống tàn khốc đặc chất, là sẽ không bỏ mặc đám này chăn heo một dạng ra hỏa dạng này phiêu phì thể trắng xuống dưới. Lớn nhất lộ ra một điểm cũng là một tín ngưỡng tệ đổi lấy 1 vạn. Chẳng những lại vô pháp đổi lấy tín ngưỡng tệ, nhìn chính mình ba lô ngăn chứa bên trong, 9 người chết lẳng lặng bày đặt, phía trên đen thui hắc quang mang lấp lóe, lẳng lặng nhìn phảng phất có thể nghe được đến tự hắc ngầm nói nhỏ. Thần bí khó lường mà nguy cơ tứ phía, 9 người chết phẩm chất một nhu cầu một cơ sở thể chất không biết tổn hại tốc độ 5 năm hiệu quả phá. Thuật. Thời gian câu đao một ngày không biết hai cái chữ to để Đằng Vân Phi tâm lý rất bất an. Chính mình đã cho khác hạ nhân chụp. Hơn nữa còn không thể không chui vào cái này mũ bên trong. như dẫm trên băng mỏng một dạng cánh. Đối với chính mình cường ngạnh thái độ, đối phương đáp lại càng thêm cứng rắn. Chính mình không có tư cách cùng bọn họ làm giao dịch. Chỉ là LV một cặn bã. Trong tay không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc. Cho nên Đằng Vân Phi muốn tăng giá cả. Đã xâm nhập cái này cự đại vòng xoáy. Như vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Hướng chỗ càng sâu địa phương. Nhìn xem thanh trang bị. Có vũ khí. Mà vũ khí có hai cái rãnh. Có thể trang bị cận chiến cùng viễn trình hai loại vũ khí. Chẳng những nếu như thị phục cân nhắc vũ khí chỉ có thể chứa chuẩn bị một đôi. Tỉ như hai súng. Song nhận các loại. Y phục chỉ có một cái rãnh. Đã trang bị bên trên phong ngữ. Còn có dây chuyền cùng giới chỉ hai cái rãnh là cho xiềng xích trói lại. Vô pháp trang bị. Chí người chết lấp lóe hắc quang. Tại Đằng Vân Phi trước mắt lắc lư. Chính mình giám định kỹ năng cũng vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì manh mối. Chỉ có hắc sắc quang mang đang tỏa ra. Mà không ít vũ khí chỉ có trang bị sau mới có khả năng biết rõ hiệu quả. Cùng tình báo chuyên gia ước định thời gian là 3 ngày. Đã qua nửa ngày. Chính mình nhất định phải tại đây là ba thiên lý nghĩ đến biện pháp. Sau đó cứu ra tiểu kim. Đây là bước đầu tiên chính là có được có thể giải trừ nô bộc quan hệ phá thuật năng lực. Răng rắc một tiếng. Đằng Vân Phi ngọc thủ bên trong nhiều một thanh hơi hơi uốn lượn hơi có vẻ đường cong. Đại khái 30cm khoảng chừng hắc sắc minh văn dao gam. Lập tức hắn liền nhếch miệng. Mắng. Trang bị thuộc tính trong nháy mắt lên biến hóa. Chí người chết. Thần ma trò đùa. Phẩm chất 1. Lớn nhất 9. Theo đẳng cấp trưởng thành. Nhu cầu một cơ sở thể chất hiệu quả lập tức chí tử. 5% xác suất trực tiếp giết chết đối phương. Nghịch lưỡi đao chí tử. 15% xác suất chí chính mình tử vong. Tuyệt đối chí tử. Vô pháp bị bất luận cái gì thần khí phía dưới trang bị đồ vật tạp bài kỹ năng triệt tiêu. Hiệu quả hay không biết. Theo đẳng cấp giải tỏa. Tổn hại tốc độ 5 năm. Theo đẳng cấp trưởng thành. Hiệu quả phá thuật. Thời gian câu đao một ngày chú ý thần khí. Tháo dỡ sau liền sẽ tổn hại. Tháo dỡ. Tổn hại lập tức chí tử khấu trừ tự thân 90% tín ngưỡng tệ. Đây chỉ là một thần ma trò đùa. Mời thả tâm sứ dùng đi. Cười. Cái kia tử lão đầu. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi một cái tay đập trên bàn. Mặc dù hắn nghĩ tới. Thanh này dao găm có lẽ sẽ có một chút đối tự thân phụ diện hiệu quả. Bởi vì hắn nhìn qua trong cửa hàng một chút đồ vật mặc dù rất cường lực. Chẳng những bao nhiêu sẽ có phụ diện hiệu quả. Chẳng những Đằng Vân Phi lại hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có như thế để cho người ta tiến thối. Lưỡng nan hiệu quả. Không thể dùng thanh này dao găm chiến đấu. Đây là Đằng Vân Phi trong đầu thứ nhất cái suy nghĩ. Hắn nhìn ngay lập tức dưới chính mình một cái khác vũ khí rãnh. Còn có thể chứa chuẩn bị viễn trình vũ khí. Này bằng với cho Đằng Vân Phi đưa một quả bom hẹn giờ. Mà hiệu quả nhị hội theo Đằng Vân Phi LV2 thời điểm giải tỏa. Nhưng bây giờ Đằng Vân Phi không thể cầm xuống đây là dao găm. Trước đó tử vong mua tình báo cách xu tín ngưỡng tệ chỉ còn lại có 62 linh. Mà cầm xuống dao găm khấu trừ 90% lời nói chính mình chỉ còn lại có 62 tín ngưỡng tệ. Hội lần nữa phát động hệ thống mạt sát điều kiện. Dù cho về sau có tín ngưỡng tệ nhập chướng. Cầm xuống dao găm liền sẽ gặp tổn thất to lớn. Đẳng cấp thấp có lẽ sẽ không thế nào. Chẳng những một khi đến cao đẳng cấp. Chính mình liền rốt cuộc không có thời cơ cầm xuống đây là dao găm. Sau đó có một chút để Đằng Vân Phi nghiến răng. Sau cùng một đoạn trò đùa giống như nói rõ. Nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tháo dỡ sau khi xuống tới. Dao găm hội tổn hại. Mà sau cùng tháo dỡ. Tổn hại là dấu chấm. Cũng là chính nói. Tháo dỡ sau khấu trừ 90% tín ngưỡng tệ. Mà tổn hại sau vừa hội khấu trừ 90% tín ngưỡng tệ. Đúng như cùng tên, chí người chết, một khi cầm xuống dao găm, 180% tín ngưỡng tệ liền sẽ cho khấu trừ. Trò đùa đồng dạng văn tự bảy dập, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền đứng, lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Ngửa đầu, Thật đúng là thích nói giỡn thần ma nha. Ánh trăng hơi hơi xuyên thấu qua đánh bóng pha lê, phân tán chiếu vào. Khanh khách, lão gia tử ngươi thật đúng là bỏ được nha. Chúng ta công hội chấn động hội chi bảo trí người chết. Người đã vậy còn quá đơn giản liền đưa người. Cái kia mỉm cười quái vật. Thật đáng giá ngươi làm như vậy này. Một trận bén nhọn giọng nữ. Trên mặt bàn ngồi một cái toàn thân đen nhánh cô thích thức váy. Có được một đôi đỏ như máu song đồng. Xinh đẹp song mã vĩ nữ hài. Nhìn hơn 20 tuổi. Máu tươi hướng đồng tử. Di tích nhiệm vụ tiến hành đến thế nào? Tên hiệu máu tươi hướng đồng tử nữ hài đứng. Khoát khoát tay. Còn không đúng là đã giả bộ dáng. Os vô pháp đột phá. Lần này thương vong có chút thảm trọng đây. Lão gia tử ngươi đến tột cùng là có ý gì a? Đây chính là thần khí. Ngươi cứ như vậy cho này tiểu tử. Mà ta lúc tuổi còn trẻ đã từng khiêu chiến qua. Chẳng những thất bại. Thật vất vả bò lại đến. Hiện tại khó được xuất hiện như thế có tiềm lực tân nhân. Ta tự nhiên sẽ bỏ những thứ yêu thích đưa tiễn. Lúc này tâm linh thủ thuật thất đứng. Trụ một cây quải trượng đi đến đánh bóng pha lê trước. Cười lành lạnh. Thị huyết hoa hồng hôm nay cùng này tiểu tử tiếp xúc. Di tích sự tình trước chậm dần. Ngươi tự mình đi một chuyến đi. Ta cũng không hy vọng như thế ưu tú hạt giống cho côn trùng đục. Này ra hỏa thủ đoạn ngươi lại rõ ràng bất quá đi. Máu tươi hướng đồng tử lập tức trừng to mắt. Sau đó đồng tử một chút xíu sợ hãi. Phẫn nộ biểu lộ sôi nổi hướng trên mặt. Cái kia ngang ngược thối nữ nhân. Luôn có một ngày ta muốn để nàng tại ta dưới chân cho ta liếm giày. Ha ha, lời nói đừng bảo là quá đầy. Ngay cả ta đều không có tự tin có thể thắng nổi cái kia nữ nhân. Thu liễm không có gì không tốt. Đây là đúng là đã già người trẻ tuổi cho người trẻ tuổi lời khuyên. Người gần đây có phải hay không phong mang quá đáng. Máu tươi hướng đồng tử cười khanh khách say người. Đi, lão gia tử ngươi liền không cần quan tâm. Ta có chính mình xử sự phong cách. Đừng quên, ta đã không phải là năm đó cái kia sẽ chỉ thút thít tiểu nha đầu. Một hồi lâu về sau, tâm linh thủ thuật thất ngồi xuống, lật ra lực lượng cùng chống lại nhất thư. Lấy ngươi nghe được minh ứng đến lượt sẽ không nhìn không ra đi. Đây là văn tự bảy dập, cùng thích nói giỡn thần ma những người lớn. Bóng đêm chọc người, đêm nay mặt trăng có chút phát hồng. Đằng Vân Phi chậm chạp vô pháp ngủ. Trương Tiểu Lôi đã tại hắn ngủ trên giường. Đằng Vân Phi theo trên ghế salon ngồi. Qua đến Dương Thai Phương. Là ta thua đi lần này. Tử lão đầu. Bất quá bộ dạng này liền cho ngươi chế trụ. Giống như không phù hợp nam nhân tốt phong cách đi. Trời tối ngày mai qua trả lại cái kia dục cầu bất mãn nữ nhân đi. Này lại một trận nói nhỏ vừa bắt. Đầu truyền vào Đằng Vân Phi lỗ tai. Hắn nhìn chung quanh một chút, căn bản liền không có bất kỳ cái gì. Nhìn về phía thanh trang bị bên trong dao gam. Đây là nói nhỏ là đến từ chí người chết. Lần này Đằng Vân Phi hoàn toàn xác định. Đằng Vân Phi bắt đầu lật xem lên thần ma cửa hàng đến. Muốn cứu ra tiểu kim, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Này lại một kiện giá đặc biệt phẩm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ùng ục một tiếng. Tiểu Kim dựa vào ở trên vách tường che dạ dày. Đã không biết mấy ngày không có ăn. Cái kia đại thoại vương. Tới khi nào tới a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.